Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn của tuần này, Những buổi chiều không buồn, chuyện ngắn Hoàng Thanh Hương. Không phải buổi chiều nào cũng buồn, không phải buổi chiều nào cũng buồn ã với bao hưởng thụ cuộc sống hiện đại. Có những buổi chiều là nhận ra mình chẳng buồn, chẳng vui, tâm trạng không rõ ràng nhưng rất cô đơn. Bây giờ con người cô đơn ngay giữa đám đông. Cuối tuần, một đám bạn thân rủ nhau cà phê, ngồi sát bên nhau mỗi đứa một cái điện thoại, lướt web, like Facebook, xem hình ảnh lạ, những video hot. Đôi khi muốn quay sang khều khều, nói một câu giao thoại cho có không khí bên nhau, xong rồi lại thôi. Lại là lặng im, lại chúi mặt vào cái màn hình xanh lét, lướt và lướt. Là ngắm nhìn những khuôn mặt chăm chú, những nụ cười hờ hững, những đối thoại rời tã như cơm nguội phải lướt. Buổi sáng trôi trong nỗi buồn bã mơ hồ. Ở nhà một kiến trúc 7 phòng, phòng khách rộng thênh, bàn ghế bày biện sang trọng, tivi màn hình phẳng 32 inch, nhưng chẳng mấy khi cả gia đình ngồi đủ 4 người. Có ngồi thì chồng xem tivi, vợ cắm mặt vào iPad, con đọc truyện tranh, xếp hình trên nền gạch. Chẳng ai nói với ai, mấy chục phút ngồi thế rồi, ai tản về phòng người đấy. Những tiếng bấm cửa khô khốc, lại bật tivi phòng ngủ, xem phim trên kênh movie, xem chán lại chuyển kênh, A, B, C, phim nước ngoài đủ loại, xem chán rồi ngủ. Tivi cứ nói oang oang, ngày trước làng hay bày trò để kết nối các thành viên gia đình, bây giờ làng cũng bận rối. Sáng 6:30, cả nhà lao ra khỏi cổng, chồng hướng chồng, vợ hướng vợ, con cái thả xuống cổng trường với một chuỗi câu dặn dò, phải thế này, thế kia, rồi phủ xe đến cơ quan. Biết chắc con chán ngấy với chuỗi ngày dặn dò của mẹ, thậm chí biết chúng sẽ không nghe lời sau khi bước vào cái cổng trường sơn xanh, sơn trắng kia. Nhưng bà mẹ nào cũng vẫn dặn như thế, không dặn thế thì không phải là một bà mẹ tử tế, không dặn thế thì lũ con không thể lên người được. Nàng có thằng em rể ở Mỹ, nó bảo sau này vợ nó đẻ con, nó sẽ tự trông nom, không nhờ ông bà ngoại, vì nó từng thấy cách chăm chút, o bế, bảo vệ đến mất tự lập của đứa trẻ. Nó bảo cách nuôi dạy ấy, đứa trẻ lớn lên sẽ không chủ động, thiếu trách nhiệm, lười biếng. Làng từng bĩu môi khi nghe nó nói thế, nhưng ngẫm lại thấy chẳng sai. Bà mẹ Nhật chơi đùa với con chạy xung quanh nghịch ngợm bẩn nhem quần áo, mặt mũi mặc kệ, nó chạy ngã sấp mặc kệ, nó khóc lu loa mặc kệ. Bà mẹ ấy dạy đứa trẻ tính tự làm, tự chịu trách nhiệm trước những việc đã làm. Bà mẹ Việt chơi đùa với con chạy xung quanh, luôn miệng nhắc không được chơi bẩn, không được chạy. Con ngã khóc lu loa vội vàng chạy đến lưng dỗ, đánh bành bạch cái nền đất với câu đổ lỗi cửa miệng. Cái đất hư làm em ngã này, mẹ đánh nó này. Dĩ nhiên, hai đứa trẻ của hai cách giáo dục ấy sẽ có nhân cách không giống nhau. Cách ứng xử và tồn tại giữa cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Nàng đọc bao sách báo về nuôi dạy con mà sao thấy việc dạy một đứa trẻ lên thân quá khó. Nàng lúc nào cũng bận rộn việc cơ quan, việc buôn bán xốp mỹ phẩm hùn vốn chung với bạn thân, việc luyện tập giữ sức khỏe bóc sáng, việc chăm sóc con cái. Nàng mê câu nói của thầy D dạy môn khoa học lãnh đạo khi ông ấy bảo cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi chúng ta là một diễn viên thực thụ. Lịch biểu diễn của làng dày xít trên bảng mê ca, treo sát trên gương lớn phòng làm việc. Thế giới của riêng nàng, cả ngày chỉ còn mỗi bữa tối là đụ mặt. Giờ lúc thiếu làng, lúc thiếu anh vì vô số lý do nào cũng chính đáng. Bây giờ người ta dành thời gian cho người ngoài nhiều hơn người thân. Đôi khi làng nhớ đến số liệu điều tra của mấy nhà xã hội học ở thành phố Hồ Chí Minh rằng các ông bố bà mẹ hiện nay không dành quá 35 phút trên một ngày cho con cái, và điều đó đã làm mái ấm gia đình thành mái lạnh. Dĩ nhiên, nàng thấy đúng và giật mình lo ngại. Cơm áo gạo tiền, bao hàm hố đời người quấn quấn nàng mỗi giây phút, mỗi ngày tháng, nàng như chán tặc lưỡi mặc kệ. Mẹ làng bảo, cuộc đời dạy con, người ta tự khôn ra, tự thích nghi, tự ăn năn. Làng giống thích nghi cao với mọi môi trường sống, làng giống mẹ. Hôm nay, làng đọc một cuốn sách đề từ có câu: chim thú có rừng, cá tôm có biển, còn em có anh. Làng xúc động, câu nói chạm vào tim nàng, đúng tâm làng. Chỉ có những xa vắng như bây giờ, làng mới thấm thía làng yêu và cần anh biết bao. Xa rồi gần, gần rồi xa, cảm giác của thời điểm đó làng hiểu rõ, nhưng vẫn luôn chới với khi đối diện. Khoảng cách khi có giá trị đo lòng người, làng chưa bao giờ quen với cảm giác phải xa cách. Khi người ta trẻ, người ta dễ quên hơn những nỗi buồn, sự thất vọng, thất bại và khó tha thứ cho lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Ngược lại, khi người ta già, người ta luôn ghim nhặt nỗi buồn vào tim, day dứt về sự thất bại, nhưng lại dễ tha thứ hơn trước những điều người khác làm mình thất vọng. Làng chẳng còn trẻ, nhưng cũng chưa đến nỗi già. Làng hay bị gặp khó khăn trong cuộc sống, từ bé đến giờ chẳng mấy khi sung sướng. Làng chưa bao giờ trúng số, dù vẫn mua vé số, cầu may suốt 10 năm qua. Làng đọc nhiều danh ngôn kiểu như khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu như không chia sẻ khó khăn, bạn sẽ không mang lại những người yêu mến bạn cơ hội để yêu bạn nhiều hơn. Đọc thuộc lầu, ngấm vào ruột gan đấy, nhưng khi đụng vào khó khăn thì lại tự giải quyết. Làng thích chia sẻ những niềm vui của mình cho mọi người hơn là những phiền phức. Làng đang cằn cỗi, là phụ nữ lười biếng, trông chờ và chồng nuôi, quanh quẩn nội trợ như tê, làng không chịu được, làm quần quật như mờ, không thời gian giao du bạn bè, không chăm sóc nhan sắc để tiều tụy khô đét khiến chồng chán bỏ theo bồ nhí. Nàng không chịu được, suốt ngày mơ mộng giàu sang, mai mốt đất cát, buồn lậu như ca, làng không đủ gan. Nàng đang cằn cỗi, có những buổi chiều, làng ngồi như cây vông bị mối gốc, mặc tiếng lao sao, ổn ã bên cửa, đầu óc lộn xộn. Những người đàn bà thời hiện đại xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, cô đơn hơn. Mẹ làn bảo, đàn bà được nhất là gia đình yên ổn, ấm êm, địa vị danh tiếng, bạc vàng, phù du thôi. Làm muốn được như mẹ, với bố, mẹ là số một, mẹ là bà hoàng của bố. Mẹ chỉ là một nhân viên bán hàng quen đến tận lúc 55 tuổi. Mẹ lúc nào cũng hiền hiền, cười cười, nấu ăn ngon như đầu bếp nhà hàng, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, thơm mát. Làng muốn được như mẹ. Chồng nàng bảo, anh không về đâu, em sẽ không bao giờ thay đổi. Làng phải thay đổi điều gì để anh quay về? Làng hứa sẽ làm cho mái lạnh trở thành mái ấm. Chồng làng thở dài, làng đoán thế, vì tiếng thở mạnh và kéo sườn ruột từ phía anh hát vào tai làng. Như thấu tới tim óc làng, làm nàng buồn rùn, xây sẩm muốn khụy xuống. Đêm cứ dài thăm thẳm, cứ như không bao giờ sáng nổi với làng, khi làng cứ gọi, còn anh cứ ngắt máy và tắt luôn máy. Làng tưởng tượng, anh đang bên người đàn bà kia, ả đang quàng ôm cổ anh, kéo mặt anh vào vòng ngực trầm ấm, mượt thơm mùi sữa tắm lắc. Ả đang thủ thỉ và vỗ về. Tivi không bật kênh nào, không máy iPad, không điện thoại, không vắt tay lên trán, không quay lưng ôm gối. Và không, không, nghĩa là họ đang ủ ấm nhau bằng thân nhiệt cơ thể và sóng mắt, những thủ thỉ trong căn nhà thuê 1.500.000 trên một tháng. Nàng tức điên lên. Làng lâu rồi đã quên mất anh từng nói rằng anh rất thích được ôm làng vào lòng vỗ về, thủ thỉ, rằng anh rất ghét bị làng quay lưng sau mỗi lần vừa cùng nhiệt yêu đương, rằng rất ghét làng ăn tối xong là lao vào phòng làm việc, rồi ngồi liệt ở đó đến 12 giờ, 2 giờ, thậm chí đến 4 giờ. Mải mê đến nỗi, anh đứng sát bên với cốc sữa nóng cũng không biết. Mải mê đến nỗi, biết rồi cũng không thèm nhìn lên, thở ơ giơ tay nhận, uống ực đưa ly rồi cắm mặt vào màn hình xanh lét, lại lắp cóc gõ và gõ. Nàng đang viết nên những câu chuyện của người đàn bà, những người đàn bà làng biết, làng thông cảm và thương xót, vì đời người như bèo trôi. Đàn bà là đáng thương, muôn tội đâu phải vì đàn bà gây lên, nhưng tiếng động, tiếng buồn thì đàn bà phải gánh trước. Làng viết những người đàn bà lênh đênh mà quên đời mình như bèo mùa nũ. Anh từng bảo, anh chỉ muốn có em như thằng T có vợ bán rau muống, ngoài chợ Hoa Lư, thằng Quy có vợ bán siêu thị sách. Anh kể nể về những cô vợ nhà người, tụi nó là hàng xóm. Khi rảnh, anh thường qua nhậu nhẹt, trả thuốc. Vợ tụi nó ăn mặc đồ giản dị, tóc tai giản dị, sáng đi bán tối về lo cơm nước, giặt rũ, hò hét con cái, rồi ôm chồng chặt cứng ngủ. Vợ tụi nó biết nấu ăn ngon, thích ngồi nhậu kề cà với chồng và bạn chồng, cười nói rộn ràng, hướng lên còn hát váng, phê phê hát nhầm đoạn này qua đoạn kia, xài tông lạc điệu tùm lum. Hát xong úp mặt vào lưng chồng thèn thẹn, thấy chồng uống nhiều, lén lén thò tay ngắt đùi, ngắt mông, cái véo làm chồng giật thột, trợt mắt cảnh cáo. Vợ tụi nó vậy mà vui, anh thèm những buổi tối như nhà tụi nó. Anh từng nói thế nhưng làng nấm anh dở mò bảo anh dở hơi. Đêm về, anh ôm làng, mắt làng dán vào trầm sách 113, sách mượn phải kịp đọc trả. Anh gác đùi làng chà chà, làng vỗ đùi anh nhắc ngủ đi, mai đi làm sớm. Anh rời đùi anh khỏi đùi làng, với tay lấy iPad, anh tìm phim 18 cộng, dò dò, chọn chọn và xem. Tôn trọng nàng, anh xem phim câm, đùi anh lại gác lên đùi làng. Anh nói thèm vợ lắm, còn làng đầu óc lộn xộn, gấp cuốn sách lại, vặn nhỏ đèn. Làng làm tình với chồng như trẻ con bị ép ăn hết chén cháo đã vỡ. Ánh sáng rất đẹp từ cây đèn ngủ đắt tiền, màu gợi cảm mờ ảo. Nhưng làng không thể không nhận thấy nét thoáng buồn nơi khuôn mặt anh, và chắc anh cũng thừa thấy nét mệt mỏi nơi khuôn mặt của làng. Những chuyến công tác của anh dày hơn, những lần về ngắn dần rồi lại đi, những lần đi ít dần lưu luyến, ít dần dặn dò việc con cái nhà cửa. Những khoảng cách đó, lúc đầu làng thấy bình thường, thật bình thường. Thậm chí làng thoải mái vì bớt phải lo việc ăn uống sinh hoạt cho anh. Những lần về, sau bữa ăn tối, vẫn phòng khách 4 người, 4 chỗ, với thiết bị công nghệ cá nhân đa tính năng, vẫn ấm nước trà ngon, kẹo bánh và hoa quả. Vẫn chẳng ai nói quá 4 câu, ngồi một lúc rồi tản hết về phòng, tiếng bấm cửa khô khốc, thế giới riêng tư bất khả xâm phạm, một lịch sự kiểu Mỹ. Nàng dạy mọi người trong nhà từ hồi mới cưới, từ hồi các con còn bé teo. Bây giờ muốn vào phòng chúng phải gõ cửa, anh muốn vào phòng làm việc của làng phải gõ cửa, muốn vào phòng ngủ chung với hai vợ chồng phải gõ cửa. Cửa phòng ngủ chung vẫn đóng chặt mỗi đêm, đó là thói quen. Cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt cửa từ chập tối đến 12 giờ, đến 2 giờ và hơn thế, đó là thói quen. Làng lên giường, sửa sách và cắm mắt đọc, đó là thói quen. Nhưng dạo này, làng bỗng thèm tiếng gõ cửa, thèm cốc sữa lóng khuya, thèm ly nước mật ong ấm loãng, thèm đùi anh gác lên đùi làng đòi hỏi. Dạo này, nàng lúc nhớ, lúc quên, nhưng luôn nghĩ tới anh, lúc trẻ không dám, vì chúng đã quen với những việc sinh hoạt và quy định của làng. Anh thì đang bên người đàn bà anh chọn thay thế làng. Làng nhìn lại mình và làng biết mình đã bỏ mất điều quý giá nhất của cuộc đời, đó là gia đình. Làng thêm một buổi chiều cả 4 người ngồi bên nồi lẩu cá lóc nóng hổi, xì sụp ăn và trò chuyện rôm rả, khoe những chiến công trong ngày, chê bai kẻ nào đó làm mình bực bội, lên kế hoạch cho công việc mai sau, kia, nọ, hứa hẹn chuyến về quê giữa hè, Tết, dịp kỷ niệm nào đó, Giờ đây nàng tự nhủ, phải thay đổi để lôi kéo anh trở về căn nhà vốn từng vui vẻ, ấm áp những ngày khốn khó. Căn nhà của anh và làng trong nhật ký ngày đầu, anh làm chồng với bóng dáng làng tất bật buổi tối, buổi sáng lo chăm chồng con để kịp tới trường xa. Làng hối hận, mọi hối hận đều muộn màng, nhưng làng vẫn hy vọng anh quay về với ngôi nhà anh đã rời chân đi. Mẹ làng bảo cái cuối cùng được nhất của đàn bà là gia đình. Làng bấm số anh, làng hẹn cuộc gặp riêng tư lời lần đầu hai người hẹn hò. Làng viết email cho anh nhắc lại những kỷ niệm từ thời mới quen, đến khi cưới, lúc sinh con trai đầu lòng, lúc làng có thai con gái thứ hai, lúc làng sinh con khi làm việc quá sức, lúc anh lóc cóc khi bác sĩ nói có khả năng chỉ cứu được em bé, còn làng sẽ chết, lúc anh đưa làng về quê xây nhà thờ họ, lúc anh bị tai nạn, làng chăm sóc ô lo, lúc anh giữa đêm xe máy vượt 200 km xuống thăm làng, đang học cao học vì nhớ vợ không chịu nổi. Làng gửi anh những tấm ảnh kỷ niệm, từng đoạn thời gian ghi dấu. Làng chỉ lũ trẻ gọi điện cho anh, đòi hỏi đi ăn tối, đi chơi công viên, quảng trường, hồ bơi, nhà sách, đi sinh nhật, đi ăn dỗ họ hàng. Làng chỉ cho chúng những khoảng thời gian để chúng vòi vĩnh, làm lũng với cha hợp lý, khiến anh mất hứng thú với người đàn bà đang bên mình. Người đàn ông nào cũng yêu con nhất quả đất. Người phụ nữ của anh hẹn gặp làng, mẹ làng bảo lấy ân trị oán được ân. Lũ bạn bảo xé xác nó ra, thứ cướp chồng đục của. Còn em tái hôn, nói tùy cảnh mà xử lý. Nàng đến quán, làng tròn mắt nhìn người đàn bà của anh. Làng bị quấn vào câu chuyện, làng như bị dán vào ghế. Làng nhìn những nếp nhăn trên đôi mắt chị xếp lại khi cười, mồm há hốc, cổ họng nghẹn nghẹn. Làng nhìn chị đưa tay vuốt ngược mớ tóc xòa trườm mắt, chân tóc lộ màu bạc, cách vuốt tóc vừa duyên vừa sang trọng, miệng làng há hốc, nước mắt nối nhau lăn. Làng thấy mình là một kẻ ngu ngốc dở hơi. Mẹ làng bảo cuộc đời dạy con, người ta tự khôn ra, tự thích nghi, tự ăn năn. Bây giờ làng mới cảm nhận được sự xấu hổ và ăn năn. Sau cuộc nói chuyện, làng lao như bay đến cơ quan anh, không gõ cửa, chạy xô đến anh ôm choàng và nước nở. Anh bảo khi khóc làng rất đẹp. Làng gọi điện cho đám bạn, mời cà phê sáng. Làng bảo chúng nó để điện thoại chế độ cầm, nhét hết vào túi, quy định thế khi gặp nhau đến 8, để bàn chuyện làm đẹp, dạy con, giữ chồng, tìm chồng mới cho mấy đứa đã ly hôn. Thói quen thời hiện đại bị nhét vào túi, thói quen nào cũng dễ bỏ nếu ta chủ động và cố gắng từ bỏ. Không hết ngay thì cũng mờ dần, phai dần và hết hẳn. Bây giờ làng thấy háo hức những cuộc hẹn cuối tuần với đám bạn. Đám bạn bảo làng độc đoán, làng dầu mỏ bảo chúng mày muốn sống hay muốn tồn tại. Một góc quán xôn xao, sinh động như sắc váy, túi khăn, dép họ diện trên người. Làng ngắm họ, lòng dạ như vừa được rót vào một cốc rượu mạnh. Làng hít và thở khoan khoái theo âm nhạc. Bài yoga thư giãn kết thúc. Chiều rồi, chiều tháng 10 chưa cười đã tối. Khi một mình làng đọc sách thể đề tặng, ngẫm nghĩ điều thầy viết về cái được mất của kiếp người và dần an lòng. Cuộc đời là một sân khấu lớn, nàng là đàn bà, vai diễn làng phức tạp. Thầy bảo đàn bà như hoa đào, đào thắm rồi đào phai, một năm có bốn mùa, sớm muộn gì mùa xuân cũng về, đào phai rồi đào lại thắm. Nhiều tuần trôi qua, làng đã quen dần với những buổi chiều không buồn.